xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Gia ngư lý tưởng, đệ nhị sóng di động bổ hóa. Theo sát hải tuyển hoạt động thăng cấp phân đoạn, theo thăng cấp phân đoạn bắt đầu. Có chút tham tuyển tuyển thủ đã bắt đầu có được chính mình fan. Số lượng không nhiều lắm, nhưng là không chịu nổi tham tuyển nhân số nhiều a. Thêm lên, cái này ca thần hoạt động đã bắt đầu có đại phê lượng fan chú ý hơn nữa đầu phiếu, này trong đó. Không thể thiếu một ít thời thượng người trẻ tuổi, loại người này theo đuổi điện tử tân phẩm. Lại chú trọng trào lưu hình tượng, tự nhiên cũng bắt đầu mua nổi lên di động mới, cá lớn di động cùng. Cá lớn phát sóng trực tiếp đi theo hải tuyển hoạt động cùng nhau rực rỡ đi lên, cá lớn di động trên. Cơ bản vừa lên thị không hai ngày liền bán không. Rất nhiều người thẳng hô cho rằng đại gia cùng chính mình giống nhau nghèo. Chờ nhìn đến trên mạng như vậy nhiều người xếp hàng ở cá lớn khoa học kỹ thuật thể nghiệm cửa hàng. Mua di động mới biết được nguyên lai nghèo chỉ là chính mình một cái. Hiện tại cầm cá lớn di động đã trở thành một loại trào lưu. Cầm cá lớn di động chứng minh chính mình là thời thượng cao nhân. Đưa người khác còn ở dùng ấn phím di động thời điểm. Cá lớn người dùng di động đã bắt đầu xem video phát sóng trực tiếp. Tuy rằng có chút tạp tạp, nhưng là chưa từng có loại này trải qua người dùng nhóm tỏ vẻ. Đã thực thỏa mãn, rốt cuộc trước kia là xem không được phát sóng trực tiếp, đương nhiên. Lưu lượng cũng là dùng đến bay nhanh. May mắn có internet địa phương còn có thể dùng wifi. Bất quá để cho khách hàng vừa lòng vẫn là gì. Động kia mấy cái thao tác thủ thế thật sự thực khốp thực phương tiện, khác ngoại quốc nhãn hiệu gì. Động cũng không bằng cái này phương tiện, bằng không. Đại gia cũng sẽ không như vậy kiên định mà lựa chọn cá lớn di động. Rốt cuộc chỉ là một cái tân di động nhãn hiệu, khẳng định không có nhân gia quốc tế lão nhãn hiệu có thực lực, nhưng là liền hướng về phía này mấy. Cái thủ thế, đại gia vẫn là lựa chọn cá lớn di động, có tiền. Đương nhiên muốn thể nghiệm càng tiên tiến tiện lợi công năng, theo di động bán ra số lượng càng ngày càng nhiều, thị trường đánh giá cũng bắt đầu xuất hiện hai cực hóa. Khen chê không đồng nhất, bất quá gia ngư chưa bao giờ trốn tránh này đó ý kiến. Nàng sẽ nghiêm túc xem này đó khen nói. Cũng sẽ xem những cái đó đôi cá lớn di động chửi rủa, tỉ như nhìn đến trong đó một ít mắng cá lớn di động là bắt chước lời người khác, trừ bỏ cái kia thao tác thủ thế, còn lại phối trí đều là không có gì xông ra. Hữu danh vô thực, này ý kiến, gia ngư là nhận đồng, hơn nữa cũng ở suy nghĩ sâu xa tương lai lộ muốn đi như thế nào. Tôn Yến Ni buổi tối vội xong rồi trở về. Vui vẻ ra mặt, hướng sofa ngồi xuống. Ngồi xuống gia ngư bên người, khuê nữ. Này một đợt chúng ta thật đúng là phối hợp hảo a. Chúng ta ca thần tuyển chọn hoạt động quan khán nhân số thật nhiều. Đài truyền hình rating cũng bay lên. Hiện tại quảng cáo thương nhiều đến vượt qua tưởng tượng. Tôn Yến Ni đối lần này hoạt động vừa lòng. Thật sự, ngay từ đầu đầu tư xác thật rất lớn. Nhưng là hiện tại đã bắt đầu kiếm đã trở lại. Hơn nữa theo thi đấu thăng cấp, người xem đối ca sĩ duy trì lực độ lớn hơn nữa. Ra tiền xuất lực, toàn bộ hoạt động hỏa bạo, không thua dĩ vãng hải tuyển thi đấu. Sở dĩ có cái này trường hợp, cũng ít không được cá lớn phát sóng trực tiếp công lao. Rốt cuộc dĩ vãng rất nhiều thi đấu, nhưng không có cá lớn phát sóng trực tiếp loại này ngôi cao toàn ngôi cao duy trì. Đem tuổi trẻ các võng hữu đều kéo vào tới chú ý trận này thi đấu. Hiện giờ cá lớn phát sóng trực tiếp lưu lượng hỏa bạo. Ca thần thi đấu thành toàn dân thi đấu. Cá lớn di động cũng nhân cơ hội này được đến mở rộng. Thật là nhất cử tam đến a. Tôn Yến Ni đều bội phục chính mình khuê nữ chủ tính trung năng lực. Mấy năm nay đi bước một trải chăn, mới đúc liền hôm nay thành tựu, nàng cho tới nay đều thực tín nhiệm khuê nữ. hiện giờ càng là đại sự đều phải trước cùng khuê nữ thương lượng lại làm quyết sách. Ngư bảo, chúng ta trận chung kết định ở tháng 10. Người bên này có không có gì quy hoạch yêu cầu phối hợp? Gia Ngư đang ở quan khán quốc tế tin tức. Hơn nữa cũng không có giống mụ mụ Tôn Yến Ni như vậy vui vẻ thả lòng. Ngược lại bởi vì tiến vào gì? Động cái này ngành sản xuất. Đối cái này ngành sản xuất hiểu biết càng sâu khác, càng là cảm thấy cạnh tranh thực kịch liệt. Rất nhiều kỹ thuật đều là tìm người khác mua, dùng một ít độc quyền, còn muốn giao ngẩng cao độc quyền phí dụng. Cứ như vậy, còn phải lạc hậu với người, nàng cố nhiên có thể ở quốc nội xúc bán cơ sở di động, bất hòa những cái đó quốc tế nhãn hiệu so sánh với. Vậy không có như vậy đại áp lực, chỉ cần đi theo nhân ra mặt sau ăn cơm là được, rốt cuộc thị trường đại thật sự. Một nhà khẳng định ăn không vô, luôn có nàng một ngụm cơm ăn, nhưng là Gia Ngư không nghĩ như vậy bãi lạn, làm cái này ngành sản xuất. Nàng liền muốn làm hào, không ngừng là ở quốc nội làm tốt, cũng muốn ở quốc tế thượng có cường hữu lực cạnh tranh lực, mụ mụ. Ta muốn nhìn có thể hay không cùng thông tín công ty cùng nhau nghiên cứu thông tín Internet lưu lượng, trước mắt di động vẫn là đã chịu lưu lượng hạn chế. Không phù hợp yêu cầu của ta, hiện tại dùng vẫn là 3 GB lưu lượng đâu, nàng chính là dùng quá 4 GB cùng 5 GB, biết khác biệt có bao nhiêu đại, này đó kỹ thuật nàng không hiểu. Nhưng là nàng biết nghiên cứu phát minh phương hướng. Nàng biết tương lai là có thể làm được, hiện tại di động tuy rằng đã nỗ lực dùng tốt nhất phối trí. Quang có phối trí cũng không được, di động phương diện kỹ thuật bao hàm quá nhiều, Gia Ngư trong lòng rất có gấp gáp cảm, bởi vì di động. Nói đến cùng vẫn là khoa học kỹ thuật càng quan trọng. Tái hảo thanh danh, nếu theo không kịp thời đại phát triển. Nhãn hiệu chỉ biết chậm rãi đem này hảo thanh danh tiêu hao hầu như không còn. Tôn Yến Ni kinh ngạc, cảm thán với Gia Ngư lại muốn đầu tiền nghiên cứu. Nàng còn tưởng rằng khuê nữ muốn làm càng nhiều kế hoạch, hảo hảo bán di động đâu. Nhưng là khuê nữ đề ra, nàng cũng sẽ không phản đối. Đứa nhỏ nói, so nàng cùng Hướng Bắc đều có dự tính. Nàng đồng ý nói, hành. Mụ mụ trong tay còn có một ít tiền mặt, có thể duy trì ngươi. Gia Ngư ngẩng đầu nhìn mụ mụ, cười nói, ngươi không sợ ta đem tiền đều tiêu hết à? Tôn Yến Ni cười nói, sợ cái gì à? Nhà của chúng ta vốn dĩ cũng là phổ thông thông gia đình, ngày mấy chúng ta đều có thể quá, chỉ cần chúng ta Ngư bảo vui vẻ liền hào. Gia Ngư hướng mụ mụ trên vai nhích lại gần, ta sẽ cẩn thận, sẽ không loạn tiêu tiền. Mụ mụ, kỳ thật làm cái này nghiên cứu phát minh, cũng không riêng gì vì chúng ta kiếm tiền. Ta cũng hy vọng có thể làm một ít lợi quốc lợi dân nghiên cứu. Thật lâu trước kia, ta liền nghĩ tới, nếu về sau ta có tiền, liền đầu tư một ít nghiên cứu phát minh cơ cấu làm nghiên cứu. Xem như vì quốc gia phát triển làm cống hiến. Hiện tại có ngươi cùng ba ba duy trì, nhà của chúng ta chính mình cũng có làm nghiên cứu phát minh thực lực. Ta tưởng chính mình làm. Tôn Yến Ni nghe hài tử phát ra từ phế phủ ý tưởng, nhớ tới trước kia mang theo Ngư Bảo đi quảng trường xem thăng quốc kỳ. Ấu tử Ngư Bảo cũng từng nói qua, muốn trở thành một người ái quốc thương nhân, nhiều năm như vậy, muốn như thế nào tín niệm mới làm đứa nhỏ này đến bây giờ còn nhớ rõ. Hơn nữa muốn thực thi hành động, phương diện này, nàng cùng Hướng Bắc thật đúng là so ra kém hài tử. Nhưng là hài tử có cái này tâm, nàng cùng Hướng Bắc khẳng định sẽ duy trì. Ngư bảo a, hướng tới ngươi mộng tưởng phương hướng đi đi, ta và ngươi ba ba luôn là muốn đứng ở ngươi phía sau giúp ngươi, nghiên cứu phát minh chuyện này tự nhiên không có nhanh như vậy. Ít nhất phải đợi ca thần trận chung kết thúc. Qua lần này cá lớn di động tuyên truyền cơ hội, lại tuyên bố muốn làm nghiên cứu phát minh sự tình, vừa lúc cũng nhiều siêu tập thị trường phản hồi. nhằm vào đền bù một ít không đủ chỗ, cũng có vẻ cá lớn di động đối người tiêu dùng ý kiến coi trọng. Bất quá, trong lén lút, Gia Ngư vẫn là khai một lần cổ đông đại hội, cùng đại gia đề ra cái này đại phương hướng, di động không có khả năng vẫn luôn dùng người khác kỹ thuật, nhà mình cũng muốn làm nghiên cứu phát minh mới được, bằng không chỉ có thể ăn người ta cơm thừa. Hơn nữa mỗi năm còn phải tốn một tuyệt bút tiền đi mua nhân gia độc quyền, đang ngồi đều là thương nghiệp đại lão. Tự nhiên biết một cái ngành sản xuất chỉ có dê đầu đàn mới có thể kiếm được nhiều. Những cái đó cùng phong chỉ có thể ăn dư lại thang thang thủy thủy. Hơn nữa hiện tại cá lớn di động cách điệu đã bị Gia Ngư cấp nâng lên. Này nếu là về sau sản phẩm chất lượng theo không kịp, đó chính là hữu danh vô thực, là phải bị phản phệ. Hơn nữa hiện giờ đại gia là thật sự đối Gia Ngư thực tín nhiệm. Một cái tân di động nhãn hiệu A mới đưa ra thị trường phải tới rồi lớn như vậy chú ý. Trực tiếp danh dương cả nước, hơn nữa đưa ra thị trường liền bạo bán. Này trước kia ai gặp qua cái này trường hợp, nước ngoài cái gì quốc tế di động tiến vào quốc nội thị trường. Ngay từ đầu cũng không lớn như vậy thanh thế đi, còn phải là Gia Ngư có bản lĩnh A, cho nên Gia Ngư đưa ra ý kiến, đại gia cơ bản không gì hảo phản đối. Có như vậy cái dẫn đầu người làm chuyện này nhi, ai không có việc gì đi loạn phản đối. Trần Mỹ Hà nhìn Đĩnh Đạc mà nói Gia Ngư, đột nhiên nhớ tới Gia Ngư khi còn nhỏ làm nàng hỗ trợ đi tìm hàng khô trở về bán cảnh tượng, khi đó mới 3 tuổi hài tử, xách theo một cân hàng khô ra cửa, trở về thời điểm cũng đã bán hết. Đứa nhỏ này là trời sinh làm buôn bán a, cũng may không phải ở chính mình bên người lớn lên. Nếu không khẳng định phải bị chính mình chậm trễ, Trần Mỹ Hà thật là vui mừng cực kỳ, hội nghị lúc sau. Cá lớn di động phương hướng tự nhiên định rồi xuống dưới, Trương Văn Long đi thời điểm. Trực tiếp cùng Gia Ngư nói, ta sớm cùng ngươi ba ba nói, Gia Ngư nói như thế nào phát triển. Liền như thế nào phát triển, chuyện này không cần hỏi ta, ta lại không hiểu, đương nhiên là nghe ngươi, sau đó vỗ vỗ ngực, ở ta này, ngươi ba cũng chưa ngươi nói hảo xử, ngươi có thể so ngươi ba ba cường, Gia Ngư nở nụ cười. Cảm ơn Trương Thúc Thúc duy trì, kia cần thiết, ngươi chính là ta tiểu thần tài, về sau bằng bằng còn muốn đi theo ngươi kiếm cơm ăn đâu. Trương Văn Long cảm thấy chính mình lúc trước chủ động cùng Gia Ngư một nhà chủ động tới gần. Kia cũng thật quá chính xác, nhìn xem mấy năm nay. Thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất a, sinh ý không ngừng ở Giang Thị xưng bá, càng là ở cả nước phát triển, hiện giờ hắn cái kia đã từng đối thủ sống còn Giang Sơn. Ở trước mặt hắn không đáng một đồng, Gia Ngư nói. Chờ bằng bằng tốt nghiệp, ta khiến cho hắn đi theo ta cùng nhau làm việc. Hắn thực thông minh, về sau nhất định có thể đem Trương Thúc Thúc sinh ý phát dương quang đại. Trương Văn Long nghe xong, cười ha ha, ai làm bằng bằng là hắn cùng Tưởng Lan duy nhất hài tử đâu. Lại không thông minh, kia cũng có một phần vọng tử thành long tâm a, kia ta liền đi trước. Còn phải theo đuổi ngươi Lan Thầm Thầm đâu. Gia Ngư ngoặc kép, Trương Văn Long đi rồi, Trần Mỹ Hà mới lại đây tìm Gia Ngư nói chuyện. Nàng hiện giờ sinh ý cũng cơ bản giao cho chức nghiệp giám đốc người xử lý, chính mình chỉ làm chính mình thích sinh ý, đem Hoa Quốc thêu thùa công nghệ phát dương quang đại. Đừng nhìn nàng cái này ở quốc nội không gì bọt nước, nhưng là bởi vì ở cá lớn phát sóng trực tiếp mặt trên mở rộng, bị nước ngoài một ít trang phục đại tái nhìn chúng, còn mời đi tham gia Paris Show thời trang. Trần Mỹ Hà tiếp xúc nước ngoài nhãn hiệu nhiều, càng thêm nhớ rõ đã từng mới vừa làm xưởng quần áo, bị Tống Như Tinh cái kia lão đồng học nói Hoa Quốc trang phục không tốt lời nói, cũng tưởng tranh khẩu khí, đem Hoa Quốc truyền thống công nghệ làm trang phục phát dương quang đại, đẩy hướng hải ngoại. Ngươi đưa cho di động của ta. ta dùng thực hào. Trần Mỹ Hà triển lãm một chút chính mình di động, Gia Ngư cười nói. Về sau ra tân phẩm đều cho các ngươi đổi tân, Trần Mỹ Hà nói. Nào có như vậy xa xỉ, có thể sử dụng là được. Ta thực thích cái này, có thể dùng thật lâu, nhưng thật ra ngươi a, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Cảm giác mặt đều gầy, Gia Ngư nói. Ta đây là trừu điều a, ta đều qua 19 tuổi, trên mặt thịt khẳng định muốn giảm bớt. Trước kia nhiều ít là có chút trẻ con phì, mặt có vẻ tròn vo, hiện tại cằm mới có hình dáng, nhưng là Trần Mỹ Hà cái này đương trưởng bối. Tự nhiên vẫn là càng thích nàng tròn vo bộ dáng, dù sao muốn nghỉ ngơi nhiều. Tiền là kiếm không xong, người từ nhỏ liền rất khắc khổ, không như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ, tham gia một ít tụ hội. Đi cưỡi cưỡi ngựa, chơi chơi du thuyền, Trần Mỹ Hà nói lên, thuộc như lòng bàn tay, Gia Ngư kinh ngạc cảm thán. Trần Mụ Mụ, người biết nhiều như vậy hảo ngoạn đồ vật lạp, đúng vậy. Ta đều chơi qua, Trần Mỹ Hà cười nói, mấy năm nay, ta là thể nghiệm quá rất nhiều bất đồng phong cảnh, nhưng thật ra ngươi, luôn là bận rộn như vậy. Gia Ngư cảm thấy chính mình thật sự muốn tỉnh lại. Cuốn lên tới thời điểm, thật sự sẽ quên hết tất cả, tổng cảm thấy chính mình như vậy tuổi trẻ. Đúng là phấn đấu thời điểm, bất quá so với đi chơi. Đi hưởng thụ, Gia Ngư xác thật cũng thực thích loại này vẫn luôn ở nỗ lực cảm giác, tuy rằng nhìn như cùng đã dần không nhớ rõ đời trước giống nhau vội. Nhưng là lại không có cái loại này mỏi mệt cảm giác, bởi vì không phải vì sinh kế phát sầu, mà là vì lý tưởng mà phấn đấu, với nàng mà nói là một loại tinh thần thượng hưởng thụ. Huống chi, thân thể của nàng thật sự thực hảo, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Mụ Mụ, ngươi yên tâm đi, hảo, có Mụ Mụ ngươi tại bên người, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Đúng rồi, tháng sau ta muốn đi Paris đi công tác, đến lúc đó chúng ta video, nhìn xem ngươi thích cái gì, cho ngươi mang. Gia Ngư Ma Lưu gật đầu, nhìn Trần Mỹ Hà hiện giờ thong dong yêu nhã bộ dáng. Gia Ngư trong lòng cũng vui mừng, nàng ở trong lòng nghĩ. Trần Mụ Mụ, muốn vẫn luôn vui vẻ, muốn nỗ lực hạnh phúc, chờ Trần Mỹ Hà rời đi. Tôn Yến Ni mới lại đây cùng nữ nhi nói chuyện. Người Trần Mụ Mụ hiện giờ qua đến nhưng tiêu sái. Gia Ngư nghĩ nghĩ. Hỏi, Mụ Mụ, Hoàng Nhạc hiện giờ thế nào? Nàng cảm thấy Trần Mỹ Hà hiện giờ thật sự như vậy tiêu sái, là bởi vì không có bất luận cái gì phiền lòng sự. Tôn Yến Ni nói. Nghe nói khai một nhà hóa trang cửa hàng, hiện giờ đương lão bản, cũng là bắt đầu tay làm hàm nhai. Đối với Hoàng Nhạc, nàng tự nhiên là muốn chú ý một chút, rốt cuộc đứa nhỏ này đã từng thiếu chút nữa hại Gia Ngư, nàng nhiều ít có chút không yên tâm. Đối phương sinh hoạt không có an ổn xuống dưới, nàng chung quy là không thể yên tâm. Cũng may Hoàng Nhạc hiện giờ rốt cuộc là thanh tỉnh, không có tiếp tục sai đi xuống, có nuôi sống chính mình sự nghiệp. Gia Ngư nghe, cũng liền an tâm rồi, cũng biết hiện giờ Trần Mụ Mụ vì sao nhẹ nhàng như vậy, bởi vì nàng hoàn thành một cái mẫu thân. Trách nhiệm, có thể dỡ xuống trong lòng gánh nặng, như vậy cũng hảo. Nàng cũng hy vọng Hoàng Nhạc về sau có thể cuộc sống an ổn, đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu. Nói đến cùng, nàng cùng Hoàng Nhạc kỳ thật cũng không có gì thâm cừu đại hận. Mặc kệ Hoàng Nhạc trong trí nhớ thế giới kia chính mình cùng nàng có cái gì mâu thuẫn, này một đời hai người giao thoa vẫn luôn thực thiện. Tôn Yến Ni nói. Đúng rồi, nàng đã không gọi Hoàng Nhạc, sửa lại họ Nhạc, kêu Nhạc Nhạc. Ca thần mỗi tuần 5 buổi tối bá ra khu vực đại tái đã trải qua một tháng mới rốt cuộc quyết định trận chung kết danh sách, càng là tới gần trận chung kết, fan quần thể liền càng nhiều, bởi vì này đó tiến vào trận chung kết tuyển thủ cơ bản đều cụ bị. chính mình độc đáo loang loáng điểm, hấp dẫn một đoàn fan, fan cùng bình thường người xem vẫn là có khác nhau. Có này đó fan gia nhập, thi đấu thực sự có hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có thể nhìn đến bất đồng kéo phiếu phương. Thức, không chung còn phi các loại nhiệt khí cầu tuyên truyền, vì ngày 2 tháng 10 bắt đầu trận chung. Kết làm chuẩn bị, LEOSING. Hết chương.